Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, thất thủ, đệ đệ, Thái Bình thấy vậy sợ vỡ mật, bản thân song bào thai đệ đệ cứ như vậy bị đập bay xuống đi. Lập tức liền không cảm giác khí tức, với hàm ý ở Lâm Hiên kinh khủng kia một kích phía dưới. Trực tiếp tử vong, Lâm Hiên không có nửa điểm lưu tình. Đối mặt hai cái đánh lén mình sát thủ, còn có thể lưu tình nói, đó chính là tìm đường chết, cho nên không chút do dự liền ra tay, võ ý pháp tắc hung hăng đập xuống, trực tiếp chấn đối phương trong thân thể xương nát hết, ngũ tạng lục phủ tức thì bị chấn vỡ không sai biệt lắm. Hai người bọn họ trên thân nhưng không có gì đồ phòng ngự, chính là đơn giản y phục, bọn họ đều là ẩn nấp phương pháp. Cho nên không cần thiết xuyên những đồ phòng ngự đó. Nói không chính xác còn sẽ trở thành trói buộc. Dám đánh lén ta. Đoán chừng là Nghiễm gia gia chủ. Phái đi đối phó ta đi. Chỉ chút tài nghệ này. Còn muốn đánh lén ta. Thật sự là quá kém cỏi điểm. Lâm Hiên tu vi lại có tăng lên. Đề thăng cũng không nhiều lắm. Nhưng pháp tắc chi lực tương đối nghịch thiên. Cộng thêm trái lại đánh lén. Một kích thành công. Dễ dàng liền giải quyết hết một cái. Ở tại bọn hắn lưỡng theo dõi lúc tới, Lâm Hiên lập tức biết có người theo dõi bản thân. Từ cái này không gian pháp tắc tầng thứ đến xem, so với những yêu hầu đó còn muốn kém hơn một chút. Đổi thành bình thường người tu luyện, đã sớm chết nhất định. Chớ quên hắn linh hồn chi lực, chính là đạt được tâm trạng tầng 2 trình độ. Cái này cũng có thể so với thần quân có khả năng có linh hồn chi lực. Đương nhiên nơi này nói là trải qua một hai lần thiên phạt. Rất cao liền vô pháp so sánh. Linh hồn chi lực, vẫn luôn là hắn đòn sát thủ. Vô luận là đánh lén, vẫn là công kích, uy lực đều rất mạnh. Nhưng cũng là khó tu luyện nhất. Người giết đệ đệ ta. Thái Bình song mắt đỏ bừng. Tràn ngập tràn đầy phẫn nộ ánh mắt. Giết thì như thế nào? Các ngươi đánh lén ta. Ta cũng không nên phản kích. Trong tay các ngươi, không biết giết bao nhiêu người vô tội, đi giết người khác thời điểm, nên ngẫm lại bản thân chết như thế nào. Lâm Hiên cười nhạt không ngớt, hắn cũng không biết bọn họ tình huống, nhưng lấy tư cách sát thủ, nếu trong tay không có huyết tinh nói, là không có khả năng. Hắn vốn là không có phạm sai lầm, có thể cố sát thủ tới giết bản thân, chỉ Nghiễm Thiên Long, chết, Thái Bình không để ý đến Lâm Hiên nói. Phẫn nộ cùng bi thương phía dưới, lập tức bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết, một hơi thở đem lực lượng cho tăng lên, vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều có tăng lên trên diện rộng, khí thế cấp tốc cuồng tăng mà lên, khí lãng nhất tầng lại một tầng cuộn sạch ra, hoàn toàn không có sát thủ nên có tỉnh táo, đệ đệ hắn bị giết chết, có thể nào tỉnh táo lại, chỉ có thể muốn một kích toàn lực. Đem Lâm Hiên sinh mệnh triệt để thu hoạch đi. Thành đệ đệ mình báo thù. Khí thế không tệ. Tốc độ cũng không tệ. Nhưng sát thủ mất đi ẩn nấp năng lực. Chính là một cái phế vật. Lâm Hiên vẫn không quên giáo dục một câu. Nhìn mất lý trí Thái Bình. Đã qua nhẹ nhàng điểm một cái. Ánh mắt lạnh lẽo. Tụ hồn. Chung quanh dâng lên nhất tầng vô hình chấn động. Sau đó đột nhiên tụ tập lại. Trong nháy mắt liền tụ tập ở Thái Bình trong đầu. Theo sát mà trong nháy mắt nổ tung. Hắn có thể thi triển càng mạnh chiêu thức. Nhưng tầng cao hơn cần càng mạnh linh hồn chi lực mới được. Nếu không, tiêu hao liền quá kinh khủng. Huống hồ đối phó cái này mất lý trí sát thủ. Linh hồn công kích võ ý là có hiệu quả nhất. Quả nhiên oanh một tiếng. Thái Bình xông lại thân ảnh rung một cái. Suy nghĩ trống rỗng. Nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lấy tư cách sát thủ lực ý chí vẫn không tệ, nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Lâm Hiên đã quơ múa viêm vương côn nện xuống đến, cuối cùng chiếu vào hắn mi mắt là Lâm Hiên lạnh lùng biểu tình. Đúng, nhất chiêu chấn thiên đập xuống, Thái Bình hóa thành khỏa lưu tinh rơi xuống, cuối cùng ầm ầm một tiếng, nện ở Thái An bên cạnh, lại lần nữa đập ra hố to. Ở một khắc cuối cùng, Thái Bình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên, từ từ chậm rãi tán loạn đi, lưu lại ánh mắt càng nhiều vẫn là giải thoát cả đời giết vô số người. trong tay nhiễm vô số người huyết tinh. Lần này rốt cục đến lượt bọn họ. Nếu là có những người khác ở bên cạnh, tuyệt đối là há hốc mồm. Một cái linh thần kỳ tầng 2 tu vi người tu luyện. Giết hai cái linh thần kỳ đỉnh phong trình độ người tu luyện. Chênh lệch này có phải hay không quá lớn? TRUENCUATUINET kỳ thực càng đi về phía sau. Tu vi nhất định là hữu dụng, nhưng ý cảnh càng trọng yếu hơn. Giống như là có hỗn độn chi lực hỗn độn thần tôn. Ở linh thần kỳ tu vi là có thể ngạnh hám thần quân. Đây chính là chân chính chênh lệch. Tu vi chỉ có thể nhất trực quan chứng minh một thực lực cá nhân. Nhưng không có nghĩa là toàn bộ thực lực. Đây cũng không phải là so với ai khác tài sản nhiều. Mà là xem thực lực tổng hợp. Ai nắm giữ lực lượng càng mạnh. Pháp tắc chi lực càng khủng bố hơn. Là có thể vượt cấp chiến đấu. Lâm Hiên có hỗn nguyên chi lực. Có càng mạnh pháp tắc chi lực. Còn có thể so với thần quân cấp bậc linh hồn chi lực. Vượt cấp miểu giết bọn hắn lưỡng lại đơn giản bất quá. Các ngươi cũng là bị người phó thác. Liền khiến hai ngươi huynh đệ mai táng tại một cái đi. Hy vọng kiếp sau chuyển thế tốt gia đình đi. Không cần tiếp tục làm sát thủ. Lâm Hiên lấy ra trên người bọn họ chữ vật giới chỉ sau. Trở tay thì đem bọn hắn cho chôn ở chỗ này. Đây coi như là hắn cuối cùng cho bọn hắn một điểm biểu thị đi. Xem ra sau này ám sát không phải ít. Cái này Nhiễm Thiên Long xem ra thật là theo ta giang phía trên. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã định trước cùng Nhiễm Thiên Long thế bất lưỡng lập. Giết bản thân người nhiều như vậy. Còn muốn cứ như vậy chấm dứt. Ở nơi này chính là hắn thiên hạ. Thần quân cấp bậc đều không có đất mà trốn. Hắn sợ cái gì? Trừ phi rất nhiều xuống. Sẽ nhìn một chút hắn Nhiễm Thiên Long. Có thể hay không mời đặng người nhiều như vậy. Ta phải mau tăng cao tu vi mới được. Nếu không, đến càng mạnh người tu luyện qua đây. Vậy coi như phiền phức. Lâm Hiên tiếp tục trước bay đi Ma Vân Hải. Tốc độ so với trước đó nhanh nhiều. Trước đó bay chậm một chút. Chính là vì chờ bọn hắn đánh lén. Lúc này, ở thiên sát các bên trong nơi. Kèm theo hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Hai cái sinh mệnh ngọc giản bể nát. Để cho trong coi lão giả ánh mắt bộc phát ra một trận tinh mang. Lập tức truyền âm đi ra ngoài. Bằng An huynh đệ bỏ mình. Rất nhanh tin tức này liền bị thiên sát các phái người đi tới tìm kiếm Nhiễm Thiên Long. Nhiễm Thiên Long ngạc nhiên từ trong phòng đi ra. Vội vàng đi về phía phòng khách. Lúc này mới mấy ngày. Thiên sát các liền giết tiểu tử kia. Hiệu suất này thực là không tồi a. Người đi theo hầu vào nói là thiên sát các người đến. Để cho hắn ngạc nhiên lập tức liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Các ngươi liền làm xong việc. Tốc độ này thật là rất nhanh a. Không hổ là thiên sát các. Nhiễm Thiên Long chứng kiến đến đây người lúc. Lập tức liền xác nhận là thiên sát các. Người này đang là trước kia tiếp dẫn cái kia cái nam tử thần bí. Không, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lần này ta là đến đây nói. Ngươi cho giá cả quá thấp. Lâm Hiên thực lực vượt qua chúng ta dự tính phạm vi. Nam tử thần bí lạnh lùng nói. Cái gì? Chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giá cả quá thấp. Nhiễm Thiên Long đều há hốc mồm. Dĩ vãng thiên sát các cũng sẽ không thất thủ mới đúng. Làm sao lần này liền thất thủ? Hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.